Vũ thần chúa tể, chương 5019, nhìn ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đế thích thiên cũng không phải là đồ ngốc. Trước cùng tần trần giao thủ để cho hắn trong nháy mắt cảm thụ được đối phương cường đại. Tự nhiên muốn thông qua đánh giết Trần Tư Tư mấy người tới cho tần trần quấy rối. Tần trần mạnh như thế. Bên cạnh hắn kẻ khác tổng không có như hắn như vậy mạnh chứ. Đây là hắn duy nhất đánh bại đối phương cơ hội. Không tốt, thấy thế, kiếm tổ trong lòng cả kinh. Lập tức kinh hô thành tiếng. Kiếm tới, một tiếng vang ầm ầm. Lúc này trong trời đất này, rất nhiều kiếm khí dũng động ngưng tụ. Những kiếm khí này chi chít quán chú. Vậy mà đều là từ từng đạo quy tắc chi lực ngưng tụ. Quy tắc chi kiếm, chỉ là không đợi kiếm tổ xuất thủ. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng khẽ cười một tiếng, nói, kiếm tổ tiền bối, nhìn là được, không cần khẩn trương như vậy. Kiếm tổ liền trầm giọng nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, người không biết này đế thích thiên đáng sợ. Tần Trần có lẽ không sợ, nhưng hắn người nhìn là được. Tiêu Diêu Chí Tôn tiếp tục khẽ cười nói, thần sắc phong đạm vân khinh, chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước. Trên đỉnh đầu một tòa cổ xưa tháp vũ hiện lên, tháp vũ nở rộ thần hồng, hướng phía dưới bạo lướt hướng hắn xúc tua chính là hung hăng trấn áp tới. Liền nghe được oanh một tiếng, lướt về phía Tiêu Diêu Chí Tôn màu đen xúc tua đang hoang thiên tháp trấn áp dưới. Trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành phấn vụn, mà đổi thành một bên. Trần Tư Tư cũng là thần sắc mờ nhạt, như là bạch ngọc thon thon tay lộ ra. Bàn tay này trắng nõn, giống như óng ánh trong suốt dương chi ngọc một dạng, trong khoảnh khắc liền tóm lấy đế thích thiên màu đen xúc tua. Mặc cho những thứ này xúc tua làm sao điên cuồng vặn vẹo, đều không thể tiếp cận Trần Tư Tư một chút. Liền thấy Trần Tư Tư thủ trưởng trên nở rộ lên từng đạo ngũ thải quang mang. Sau đó liền nghe phải suy suy suy âm thanh vang lên. Đế thích thiên xúc tua trong nháy mắt bốc lên khói đen. Tại trong hư không tan rã ra, bên kia, những thứ kia xúc tua gần va chạm vào hồng hoang tổ long đám người thời điểm. Nhất đạo hắc ám ảnh tử xuất hiện, này hắc ám ảnh tử trong tay trong nháy mắt nổ bê ấn ra nhất đạo tràn ngập vô tận sát ý kiếm khí. Đem đế thích thiên phóng xuất ra màu đen xúc tua xuyên thủng. Trong khoảnh khắc, những thứ kia rất nhiều nổ bê ấn ra hướng Trần Tư Tư bọn họ xúc tua bị ào ào ngăn trở. Căn bản là không có cách tiếp cận mọi người một chút. Nhìn thấy một màn này, kiếm tổ không khỏi ngốc ra. Đế thích thiên cũng là mộng xuống. Vùng vũ trụ này làm sao bỗng nhiên nhiều như vậy nửa bước siêu thoát. Tần Trần cũng thần sắc đạm định. Dường như đã sớm ngờ tới tình cảnh như vậy một dạng. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp thẳng hướng đế thích thiên. Dung, Tần Trần một tiếng quát chói tai. Trong khoảnh khắc, thần bí kiếm gì trong vô tận sát ý toát ra. Sát ý này cực kỳ cây ết ủng bố. Trong nháy mắt dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Trong khoảnh khắc, Tần Trần trong thân thể thì giống như có một vùng biển mênh mông đang trong khoảnh khắc nổ lên một dạng. Tần Trần con mắt trong nháy mắt biến thành xích sắc. Vùng thế giới này cũng trực tiếp sôi trào. Ngay sau đó, Tần Trần thân hình thoát một cái. Trực tiếp thẳng hướng kiếm tổ. Kiếm tổ kinh hãi nhìn Tần Trần. Tại dạng này một cổ sát ý phía trước, hắn thậm chí đều có một loại không thể chống đỡ được cảm giác. Đây tột cùng chiêu số gì? Phía dưới, đế thích thiên cũng mặt kinh sợ. Một loại cảm giác tử vong quanh nhiễu tại hắn đầu óc. Bây giờ, hắn nữa cũng không lo được hắn. Rít lên một tiếng. Từng đạo vô hình hắc ám khí tức trong nháy mắt tại hắn thân thể trước quán chú. Cố khí tức này trong nháy mắt tạo thành nhất đạo cây ết ủng bố phòng ngự. Trong nháy mắt, đế thích thiên chỗ phương thiên địa này như là hóa thành một vùng tăm tối hải dương. Tạo thành một mảnh có một hắc ám lĩnh vực. Mà lúc này, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì dĩ nhiên chạm xuống. Kiếm tới, ầm ầm. Một mảnh mênh mông kiếm quang bỗng nhiên tự phương thiên địa này ở giữa nổ tung. Thiên địa vào giờ khắc này trực tiếp hóa thành một hư vô. Đồng thời hóa thành hư vô còn có hắc ám lĩnh vực. Tần Trần kiếm ý kiên cố vô cùng. Đơn giản tê liệt hắc ám lĩnh vực chỗ. Phốc, kiếm khí đánh thẳng một mạch, liền nghe phải nhất đạo thảm thiết tiếng gào thét vang lên. Hắc ám vương tộc Đế Thích Thiên bị này một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng. Trong nháy mắt, hắn thân xác trực tiếp hư ảo, đang một chút tiêu trừ. Một kiếm, Đế Thích Thiên thân xác liền trực tiếp băng diệt. Lúc này Đế Thích Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cây ết ủng bố. Ban nãy trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có một loại mặt đối với trong tộc siêu thoát cường giả cảm giác. Này nhân tộc tiểu tử, quá kinh khủng, mà Tần Trần cũng là sắc mặt có chút trắng bệch. Ban nãy một kiếm kia, tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Bất quá hiệu quả hiển nhiên cũng là cực tốt. Một kiếm cư nhiên đem Đế Thích Thiên thân xác trực tiếp chảm diệt. Như vậy thủ đoạn, quả thực quá thần kỳ. Một bên kiếm tổ đều đã nhìn ngốc. Nếu như năm đó nhân tộc có giống như Tần Trần cường giả như vậy, chỗ nào còn cần phải hắn hao hết toàn bộ thông thiên kiếm các lực lượng đi trấn áp Đế Thích Thiên, trực tiếp chém chết coi như. Tại chỗ có người kinh hãi lúc. Lúc này Đế Thích Thiên đã hoàn toàn không có cùng Tần Trần giao thủ dũng khí. Thân hình thoát một cái, đúng là trực tiếp phóng lên cao, muốn rời đi nơi này. Hắc ám trùng động, Đế Thích Thiên trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổ bê ắn ra tới từng đạo đen kịt hào quang. Những hào quang này trong nháy mắt ở trên không trung quán trú, tạo thành nhất đạo đen kịt vòng xoáy. Theo trong vòng xoáy mơ hồ truyền ra ngoài một cổ cây ết ủng bố hắc ám khí tức. Chính là đi thông hắc ám nhất tộc trùng động. Muốn đi, thời gian bản nguyên. Tần Trần trực tiếp thôi động thời gian bản nguyên. Đồng thời, trong tay hắn thần bí kiếm dỉ trên, một lần nữa nổ bê ắn ra tới nhất đạo cây ết ủng bố sát ý oanh. Kiếm quang như thác, trực tiếp chém về phía Đế Thích Thiên. Đang thời gian bản nguyên dưới, vùng thế giới này thời gian lưu tốc, trong nháy mắt chậm lại, phảng phất đi vào tĩnh trạng thái. Vậy mà lúc này, theo hắc ám trùng động trong, bỗng nhiên hiện ra tới nhất đạo cây ết ủng bố hắc ám khí tức. Có hắc ám nhất tộc cường giả đang tiếp dẫn. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, này trùng động nối liền ta hắc ám nhất tộc. Các ngươi lớn nhất sai lầm chính là để cho ta tiến vào phương thiên địa này. Có thể câu thông ta hắc ám nhất tộc tồn tại. Hôm nay, chính là các ngươi vùng vũ trụ này ngày tận thế. Đế Thích Thiên tuy là linh hồn bị thời gian bản nguyên cầm cố, không cách nào động đậy. Vừa ý thức trong nhưng truyền ra tiếng cười to. Tần Trần nhìn về phía hắc ám trùng động, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hừ, hắc ám nhất tộc con kiến hôi, còn dám tới muốn chết sao? Chẳng lẽ không sợ cùng hắc ma tổ đế một cái kết quả sao? Dứt lời, Tần Trần trong thân thể hắc ma tổ đế lực lượng bản nguyên trong nháy mắt toát ra một tiếng vang ầm ầm. Lúc này Tần Trần giống như hóa thành một cái hắc ám ma thần một dạng, một cổ siêu thoát hắc ám khí tức trong nháy mắt toát ra, xông thẳng hướng hắc ám trùng động trong. Hắc ma tổ đế khí tức theo hắc ám trùng động trong mơ hồ truyền lại tới nhất đạo hoảng sợ tiếng nói. Sau một khắc, trùng động trong hắc ám khí tức trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Đế Thích Thiên biểu tình trong nháy mắt ngốc ra. Phốc, còn không có phản ứng kịp cuối cùng xảy ra cái gì hắn. Linh hồn trong nháy mắt bị Tần Trần đánh tan ra, hóa thành phấn vụn tiêu tán. Một cổ tinh thuần hắc ám lực lượng bản nguyên trong nháy mắt bị Tần Trần nhập đến trong lòng bàn tay. Được, chúng ta đi thôi. Tần Trần xoay người, thu hồi thần bí kiếm gì. Sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, vừa cười vừa nói. Phía dưới, kiếm tổ biểu tình dại ra, cũng đã nhìn ngốc. Cách chương.